Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 2278 quyết đấu 2. Mấy đại tông sư đồng thời gật đầu, đều là một mặt đại nghĩa lẫm nhiên, nếu như Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, chỉ sợ là cằm đều muốn ngã xuống. Được, các ngươi làm được được, có điều, dù cho cũng là toi công. Không biến mất nhất thời nửa khác, chờ hắn chết vào Hiểu Hàn thủ hạ. Đến lúc đó, ta rất hy vọng nhìn thấy các vị vẻ mặt. Quỷ Linh nói xong, thả người rời đi. Trương Hiểu Hàn điều khiển năm hướng nguyên khí, tiếp tục công kích Diệp Thiếu Dương bát môn kim tỏa trận. Đồng thời báo chi xì nhưng mà nở nụ cười. Diệp Thiếu Dương, ngươi là hết biện pháp sao? Người này bắt môn kim tỏa là chết trận, ta năm hướng nguyên khí nhưng là linh động như thường, người chỉ thủ chớ không tấn công, sớm muộn bị ta phá pháp thân, ta xem người chết như thế nào. Diệp Thiếu Dương cũng còn lấy nở nụ cười, lấy ra một viên đúc mẫu rất nhiều tiền, ở bên miệng thổi một cái, một tiền truy hồn qua sông đi. Đúc mẫu rất nhiều tiền bay vào trong trận, lập tức đem năm góc tinh kích hoạt, tám viên tiền đồng đồng thời bay lên đến ở Diệp Thiếu Dương quanh thân vờn quanh. Diệp Thiếu Dương tay bắt đúc mẫu rất nhiều tiền, hướng Trương Hiểu Hàn thả người chạy đi. Đây là tiền tài tác hồn thuật. Vân Xuân Sinh hấp khí nói rằng, chu vi những người có thể xem hiểu tông sư với hắn đều là giống nhau trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Tiền tài tác hồn thuật cùng bát môn kim tỏa trận là hoàn toàn không liên hệ hai cái trận pháp. Chỉ cần là thiên sư trở lên bài vị đạo sĩ, đơn độc cũng có thể triển khai. Thế nhưng nối liền cùng nhau, để tiền tài tác hồn thuật trở thành bát môn kim tỏa trận biến trận, tương đương với đem hai cái phép thuật uy lực chồng ở cùng nhau. Độ khó tự nhiên cũng là tích số tăng lên trên. Loại pháp thuật này dùng liền nhau, không phải không ai dùng qua, nhưng phi thường thử thách người làm phép thực lực và kỹ xảo. Không phải vậy người người cũng có thể đem mình nắm giữ phép thuật chất thành một đống dùng. Người người đều vô địch. Diệp Thiếu Dương dùng này hai loại phép thuật, đều là phi thường phức tạp phép thuật. Đổi thành bình thường thiên sư, coi như đơn độc triển khai đều muốn tiêu hao to lớn pháp lực. Dùng liền nhau lên. Loại này độ khó, hắn là địa tiên. Vân Xuân Sinh phi thường khẳng định địa đưa ra điều phán đoán này. Bên người mấy cái tông sư cũng theo gật đầu. Đây là chuyện rõ rành rành thực. Xuân Xuân, người lại dạy dỗ ra một chỗ tiên. Trước nhưng là một điểm không lộ chân tướng. Ngươi việc này làm không đúng. Tử Vân chân nhân đạo, ngươi nếu như sớm chút thời gian nói, cũng có thể giúp đỡ chỉ điểm một. Hai, vẫn là câu nói kia, việc quan hệ pháp thuật giới địa vị, chúng ta nhưng là sẽ không giấu làm của riêng. Vân Xuân Sinh dậm chân than thở, nói với các ngươi lời nói thật, này không phải ta truyền nhân, là Phục Minh Tử đồ đệ. Phục Minh Tử liền chạm sau lưng Vân Xuân Sinh, bởi vì hàng trước đều là chính mình trưởng bối, hắn cái này Mao Sơn trưởng giáo cũng không dám nói chen vào. Nhưng vẫn đang nghe, nghe thấy Vân Xuân Sinh nói như vậy, lập tức cả kinh, sư bá, ta, người cũng không biết chuyện, ta biết, ta nghĩ tới nghĩ lui. Hắn quá nửa là sư phụ ngươi bí truyền đệ tử sư phụ ngươi mấy năm trước đem đại vị truyền cho ngươi. Liền Vân Du Thiên Hạ, rất khả năng khi đó thu rồi cái này Diệp Thiếu Dương. Có thể chính là bảo vệ hắn. Bởi vậy ai cũng không có nói cho. Phục Minh Tử ngẩn ra, cẩn thận nghĩ đến, cũng thật là có khả năng này. Này Diệp Thiếu Dương còn trẻ, sư phụ ngươi hẳn là sẽ không trực tiếp thu đồ đệ. Quá nửa là toán ở học trò ngươi, trên danh nghĩa nhưng là ngươi đệ tử. Phục Minh Tử liếc mắt nhìn bên cạnh mình Thanh Vân Tử, lẩm bẩm nói, không trách hắn đối với ta Mao Sơn nhân sự quan tâm như vậy. Lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nhất thời có một loại người mình cảm giác. Ta đệ tử A trong lòng quyết định chủ ý, ngày hôm nay mặc kệ như thế nào, cũng phải từ Trương Hiểu Hàn trên tay đem hắn cứu được. Bên kia, Diệp Thiếu Dương ở 8 viên tiền đồng linh quang vờn quanh bên dưới. Bay người đi tới Trương Hiểu Hàn bên người. Hai người cuộc chiến đấu lên. Trương Hiểu Hàn cũng thu hồi hắn 5 hướng nguyên khí, điều khiển ở trong tay. Cùng Diệp Thiếu Dương trên người 8 đạo kim quang không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời linh quang bay tán loạn, hai người thân ảnh chạm vào nhau. Chiến đấu thật là kịch liệt. Tất cả mọi người rất giật mình với Diệp Thiếu Dương biểu hiện. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thiếu Dương lại có mạnh mẽ như vậy năng lực. Cùng Trương Hiểu Hàn chiến đến bất phân thắng bại bị phế Trần Hiểu Vũ. Còn có những người cái bị Diệp Thiếu Dương đả thương công đoàn đệ tử. Từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Pháp thuật hiệp hội bên này, chỉ có quỷ di thờ ơ không động lòng. Diệp Thiếu Dương là địa tiên, nàng cũng nhìn ra rồi. Nhưng chỉ có nàng biết, Trương Hiểu Hàn thực lực chân thật. Khoảng cách linh tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Tuy rằng đều ở cùng xếp hạng, nhưng này một trên một dưới, chênh lệch nhưng là to lớn. Có điều Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là địa tiên, bởi vậy không thể như vậy nhanh liền bị đánh bại. Quỷ Di Lưu đang lẳng lặng chờ đợi. Đường dài biết mã lực, nàng tin tưởng tiếp tục đánh, Trương Hiểu Hàn cuối cùng tất nhiên có thể chiến thắng Diệp Thiếu Dương. Oanh, Diệp Thiếu Dương điều khiển tiền tài hình thành linh quang ở trước người hội tụ thành ấn, cùng Trương Hiểu Hàn 5 hướng nguyên khí đụng vào nhau, hình thành một lần cực kỳ mãnh liệt va chạm. Hai người đều bay ngược ra ngoài. Diệp Thiếu Dương trên không trung điều chỉnh một hồi, lảo đảo rơi xuống đất. Trương Hiểu Hàn nhưng một con đâm vào xa xa trên một cái cây, nửa ngày mới leo xuống. Không hẹn mà cùng địa, hai người hướng về đối phương đi tới. Hai người đều là tóc tai rối bời, quần áo cũng phá, huyết ô đầy người, nhìn qua vô cùng chật vật. Trương Hiểu Hàn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt toát ra một tia không thể tin tưởng. Hắn không thể tin được Diệp Thiếu Dương lại có như thế cường thực lực. Đúng là coi thường ngươi, ngươi hiện tại vẫn cứ ở coi thường ta. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vẫy vẫy tay. Trương Hiểu Hàn sắc mặt lạnh xuống, chuyển hướng hai chân, hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay trong lúc đó từ từ có linh quang tràn ra, ở trên đỉnh đầu hội tụ thành một chiếc ấn lớn, toàn thân xanh biếc, trên tròn phía dưới đại ấn trên cùng đứng thẳng một con tiên hạc hình dạng. Đơn chân đứng ở ngọc yên lại, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua trông rất sống động. Linh bảo đại pháp ti ấn, hiện trường có người kêu lên sợ hãi. Ấn pháp cũng là phép thuật một đại phân loại, có thực ấn cùng hư ấn phân chia. Này linh bảo đại pháp ti ấn chính là một loại hư ấn. Linh bảo đại pháp ti ấn là ấn pháp bên trong vô cùng cao thâm phức tạp một loại. Trương Hiểu Hàn có thể nhẹ như vậy tùng địa lấy ra, đủ có thể thấy hắn tu vi ở nhân gian pháp sư bên trong cũng gần như xem như là đăng phong tạo cực. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy hắn kết ấn, chính mình cũng y theo phương pháp ở trên đỉnh đầu không kết liễu một cái đại ấn. Mọi người lập tức đưa ánh mắt rời qua đi, sau đó tại chỗ đều bối rối. Diệp Thiếu Dương kết ấn lại cùng Trương Hiểu Hàn như thế, cũng là linh bảo đại pháp ti ấn. Này Diệp Thiếu Dương theo người kết giống như đúc ấn, không khỏi quá bất cẩn đi. Trong đám người có người dám thán lên, hừ, chỉ sợ hắn làm như thế đánh chính là mặt của mình. Như thế ấn pháp, như thế thủ đoạn, như vậy cũng không có cái gì tương sinh tương khắc cùng thủ xảo thành phần. So với vậy thì là khỏe mạnh lực, ai mạnh ai yếu, đụng vào mà biết. Con dê lại bắt đầu tinh tướng. Tứ Bảo tựa ở trên vách đá, lắc lắc đầu,